Thái tử quá xấu bụng. Chương 256, khống chế, hắn bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng giơ lên một vòng cười. Nàng tiếp theo đã nói, trên đời này có thể có người khống chế đây hết thảy. Ngược lại là không có gì tốt ngạc nhiên đấy. Sùng Lâm nói, vậy à hát, Lý Dược Phong đều mơ tưởng cho ngươi hoàn dương sớm mấy năm. Cũng không biết vì cái gì không được, bởi vì hồn phách của ta tản ra, cái này là không thể đủ hoàn dương đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái này, như thế nào tản ra rồi? Sùng Lâm đối với việc này ngược lại là rất có hứng thú. Bị thiên lôi bổ ra đấy. Sở Chỉ Nguyệt thuận miệng giải thích nói, thiên lôi, chính là sét đánh rồi. Sở Chỉ Nguyệt trầm muộn thanh âm nói, không phải, cái này cùng sét đánh không giống vậy. Thiên lôi có thể làm cho người vĩnh viễn không siêu sinh. Như vậy à, nhưng ngươi bây giờ cũng là chuyển thế. Bởi vì ta ca ca, hắn, cho người khác, làm kiếm linh, cái kia chính là bán rẻ linh hồn của mình. Vĩnh viễn cũng không thể đầu thai rồi. Chỉ có thể là cả đời làm một cái kiếm linh. Sở Chỉ Nguyệt không muốn nói thêm. Cái kia đã từng là vết thương chí mệnh, làm cho nàng không cách nào trì hoãn qua khí đến. Sùng Lâm nhíu mày, nói, vậy hắn đối với ngươi. Ai ai, hắn cũng chính là đối với một mình ngươi tốt mà thôi. Ta rất sớm liền phát hiện rồi. Ngươi là ai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ngươi tựa hồ cũng hiểu rất rõ ca ca ta. Đó là đương nhiên rồi. Ta cùng Lý Dược Phong trước kia cùng một chỗ học qua y thuật. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt chậm trì hoãn, liền ngồi dậy đến, nói, ca ca ta là nhi tử hoàng hậu tiền triều. Bất quá hắn sinh ra ngày đó, vừa vặn chính là Thái hậu băng hà, hoàng đế cho là hắn điểm xấu, vẫn luôn không sủng ái hắn. Vị hoàng hậu kia cũng là thân thể hư, một mực không như thế nào quản ca ca ta. Ta cùng ca ca quan hệ là tốt nhất, khi đó thế nhưng là có không ít công nhân khi dễ Lý Dược Phong. Mà Mộng Ly tuy rằng không phải rất được sủng, nhưng thủy chung là một cái công chúa, liền thường xuyên che chở Lý Dược Phong. Lý Dược Phong liền cũng đem Mộng Ly xem trọng, cho rằng trong thiên hạ này chỉ có Mộng Ly là một người đối tốt với hắn. Đây cũng chính là Lý Dược Phong sau đến vì cái gì liều mạng cũng là phải giúp nàng chuyển thế. Tình cảm của bọn hắn là từ nhỏ liền bồi dưỡng đứng dậy đấy. Tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, chuyện cũ kia lại hòa đến. Nàng đã không muốn suy nghĩ tiếp, chẳng qua là lẩm bẩm nói. Ta thật là đáng chết, ngay từ đầu còn hoài nghi ca ca. Ca ca chính là đối với ta tốt nhất. Ta giữ lại một hơi cuối cùng, ta thấy đến cũng là ca ca, mà không phải người kia, người nào, Sùng Lâm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt nhưng là không có trả lời nữa rồi, nàng có chút rét run, mèo trắng dùng cái đuôi cho nàng sưởi ấm, Sùng Lâm cũng liền hít một tiếng, nói, xem ra ngươi là bị chuyện tình của kiếp trước vây khốn. Bất quá ta sống nhiều năm như vậy, đã cảm thấy một người chuyến thế. Liền đã quên chuyện tình của kiếp trước à, bằng không thì sẽ chỉ làm chính mình vất vả. Ngươi bây giờ không phải là có con trai nha, có lẽ chiếu cố thật tốt nhi tử. Hắn lại sao uy nghĩ, nói tiếp, ngươi, trên người độc tình tựa hồ còn không cởi bỏ. Ngươi cũng đừng có lại. Động tình, trước tiên đem nhi tử chiếu cố tốt. Sở Chỉ Nguyệt dầu dĩ lên tiếng, nhưng nàng cũng đã động tình. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng ngủ nửa ngày, tinh thần cũng liền tốt lên rất nhiều. Hai ngày trước sự tình tựa hồ là không có phát sinh qua đấy. Mẫu thân, ngươi xem, ta cùng mèo lớn đánh cá trở về. Sở Niệm cầm theo rổ, dị thường hưng phấn nói. Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, trông thấy Sở Niệm cái trán tràn đầy mồ hôi. Nàng liền đi qua lau cho An Niệm, nói, tốt, vậy hôm nay ăn cá. Nàng hé miệng cười cười, mấy ngày nay đến, Sở Niệm ngược lại rất nghe lời, hơn nữa còn là ưa thích quấn quýt lấy nàng. Bất quá An Niệm hiện tại cũng đã 6 tuổi rồi, nên lại để cho hắn đi tư thục đi học, bằng không liền theo không kịp. Không xa Tiểu Sơn Cốc có một trấn nhỏ đấy, hơn nữa có mèo trắng muốn đi nơi nào căn bản là hao phí không có bao nhiêu thời gian. Nàng suy nghĩ một chút, hôm nay cùng với Sở Niệm đi thành trấn đó nhìn xem. An bài Sở Niệm sách mới, ai biết Sở Niệm đã biết, thì có điểm không muốn. Mẫu thân, ta chỉ đều muốn học giỏi xong huyền thuật là được, ta không muốn học bài. Cái này làm sao có thể, ngươi phải biết rằng, chúng ta không chỉ có thể động thủ, còn phải có nội hàm, bằng không thì ngươi lớn lên về sau liền chỉ có một xác không hồn. Như vậy sao được, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Sở Niệm cong môi, đành phải dầu dĩ đi theo Sở Chỉ Nguyệt đi. Trong tiểu trấn này chỉ có một nhà tư thục, Sở Chỉ Nguyệt đi tới qua, ở nửa đường ngược lại là trông thấy Gián Hồ Hoàng Bảng. Ai nha, Hoàng Cung rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy. Đúng vậy à, Hoàng đế này hẳn là mạng không lâu vậy rồi à, không biết là người nào đả thương Hoàng đế đây. Rõ ràng to gan như vậy. Đúng vậy, Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại. Nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn rõ nội dung Hoàng Bảng. Hoàng đế trọng thương, tìm danh y trị liệu. Số tiền ban thưởng lớn. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Bác Huyền Âm bị ma chủ bị thương rất nặng, liền Nhan Tiên cũng không có biện pháp rồi. Nàng mặc dù là có chút lo lắng, nhưng mà sau đó thoáng cái liền bỏ đi cái kia ý niệm trong đầu. Sinh tử Bác Huyền Âm cùng nàng không quan hệ, Sở Niệm ngược lại là biết rõ Hoàng đế chính là Bác Huyền Âm. Hắn một trương khuôn mặt nhỏ nhắn chính là tràn ngập rồi lo lắng. Mẫu thân, phụ thân bị trọng thương. Sở Niệm nhắc nhở, ừ ta biết rõ. Sở Chỉ Nguyệt nói, chúng ta quay về đi xem phụ thân a, ta cũng có chút nhớ phụ thân rồi. Sở Niệm nói, Sở Chỉ Nguyệt không biết muốn như thế nào cho phải. Sở Niệm điểm này tưởng niệm, nàng là xem trọng nhìn thấy tận mắt đấy. Nàng tuy rằng không muốn gặp lại Bác Huyền Âm, thế nhưng là tâm tính tiểu hài tử vẫn là rất đơn giản. Nàng dừng một chút, mới đáp ứng xuống. Tốt lắm, lại để cho mèo lớn mang ngươi trở về 2 ngày. Nếu như ngươi muốn lưu lại, mèo trắng kia liền tiếp tục giữ lại. Đợi ngươi lúc nào đều muốn trở về rồi. Khiến cho mèo lớn mang ngươi trở về. Còn không tốt, Sở Niệm có chút mất hứng. Mẫu thân, ngươi không quay về nhìn xem phụ thân à, ta không quay về. Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng nếu như phụ thân thật sự... Đến lúc đó mẫu thân sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Vậy phải làm thế nào? Sở Niệm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt dừng một chút, mới nói, không có làm sao, An Niệm, mẫu thân chính là không muốn trở về. Chính ngươi trở về đi. Sở Niệm nguyên bản còn có chút do dự, bất quá hắn thật là thật lo lắng Bác Huyền Âm, liền lựa chọn trở về. Mà Sở Chỉ Nguyệt đối với Sùng Lâm nói, An Niệm một người trở về ta lo lắng, ngươi cùng hắn trở về đi. Ai biết Sùng Lâm chính là cười cười, nói, ta còn không biết tâm tư của ngươi à, ngươi đều muốn để cho ta trở về trị liệu Bác Huyền Âm. Đi một vòng lớn như vậy thực không ý tứ, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt đấy, cũng không biểu minh mình là cái thái độ gì, chẳng qua là Sùng Lâm trước khi đi, cùng Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Tiểu nha đầu a, ngươi cũng đừng quá tin tưởng Lý Dược Phong, ta nhận thức người nọ mấy thập niên, tâm tư của hắn rất sâu, hắn đã làm nhiều chuyện xấu, ta có loại trực giác, chuyện của ngươi kiếp trước, hắn cũng nhúng tay không ít, hắc hắc, ta suy đoán, hắn là ưa thích ngươi, làm sao có thể, hắn là ca ca ta, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, lời này cũng không thể nói như vậy. Cái người kia, cái gì đều nói không tốt, dù sao lão nhân ta sẽ nói cho ngươi biết, con mắt trông thấy đấy, không nhất định thật sự. Sùng Lâm nói, tuy rằng hắn giúp ngươi chuyển thế, nhưng mà hắn đồng thời cũng vô tình giết rất nhiều người. Kể cả Sở Cầm, người như vậy, ta nhưng lại không thể tin hắn, con có a, khi đó hắn vì muốn phải bắt ngươi, con muốn giết A Niệm. An Niệm rõ ràng là nhi tử của ngươi, hắn cũng hạ thủ được, ta ngược lại là cảm thấy, hắn chính là người lạnh tình như vậy, ngươi nhưng lại đừng tưởng rằng hắn là có bao nhiêu tốt. Sau đó, Sùng Lâm liền mang theo Sở Niệm đi trở về Kinh Thành. Sở Chỉ Nguyệt một người ở lại trong nhà gỗ nhỏ, thanh tịnh một ngày, đồng thời cũng đem sự tình suy nghĩ thấu triệt, trí nhớ của kiếp trước có điểm mơ hồ. Chỉ có điều nàng nhớ rõ khi đó, nàng mang hài tử chờ đợi Viêm Minh trở về. Nhưng lúc nàng chuyển dạ, mới biết được Viêm Minh là sẽ phải lấy người khác. Nàng khi đó là phát điên, đi quấy rối hôn lễ, còn đem Viêm Minh đánh thành trọng thương. Nàng ở kiếp trước là sinh ra một đứa con trai, gọi là Thiên Kỳ. Nhưng lúc trước nàng đã đi qua sự tình băng thành cùng hòa đảo, biết rõ Thiên Kỳ tại lớn lên về sau liền đi đối phó băng thành, cuối cùng cũng là bị giết rồi. Ở kiếp trước mẹ con bọn hắn rơi vào kết quả như vậy, không biết là buồn cười hay vẫn là đáng hận mới tốt. Sở Chỉ Nguyệt tâm sâu lãnh, khi đó nàng là đem Thiên Kỳ gửi gắm cho Lý Dược Phong. Thế nhưng là, Thiên Kỳ cuối cùng như thế nào đi băng thành báo thù? Sở Chỉ Nguyệt hồi tưởng lại lời Sùng Lâm trước khi đi đã nói, âm thầm kinh hãi, nàng nghĩ tới một khả năng, nhưng lại như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Đây là thật đấy, nàng một nữa sửa sang suy nghĩ. Khi đó nàng cách chức làm thứ dân, Viêm Minh trở về Huyền Thiên Điện, tìm Thiên Tôn nói sự tình hai người bọn họ, nhưng lại bởi vì nàng sợ Hoàng đế không buông tha chính mình, liền cũng ẩn giấu đứng dậy, chính là giấu ở không ai lưu trên núi. Trong lúc này, một mực là Lý Dược Phong cho mình truyền đạt tin tức. Nàng mang hài tử, tự nhiên là không thể bôn ba. Nhưng Lý Dược Phong mỗi một lần đến nhìn nàng, đều không có mang theo tin tức Viêm Minh. Nàng mỏi mắt chờ mong, cuối cùng mới chậm rãi đã tiếp nhận sự thật. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại. Sùng Lâm còn nói qua, Lý Dược Phong ban đầu là đều muốn đem A Niệm giết đi. Như vậy Lý Dược Phong, nàng có chút khó chịu, có thể hay không, cũng là Lý Dược Phong xúi dục Thiên Kỳ đi báo thù. Cuối cùng liền làm hại Thiên Kỳ rơi vào hài cốt không còn kết cục. Kiếp trước hỗn loạn, đã ép tới nàng thở không nổi đến, nàng bây giờ là không phải nên đi về hỏi rõ ràng Lý Dược Phong. Ngươi khi đó đến tột cùng là đã làm cái gì, nàng mới thanh tịnh cả buổi, chính là muốn đi Linh Ma Cung một chuyến. Nàng không thích cái sự tình gì mơ mơ hồ hồ đấy. Nàng liền là muốn đem sự tình làm cho minh bạch. Nàng vừa mới đứng lên, đã nhìn thấy cửa ra vào một vòng bóng người đứng đấy. Thân ảnh màu trắng, cái bóng dáng kia cũng là rất cao lớn. Nàng hơi sững sờ, sắc mặt có chút tuyết trắng. Đột nhiên liền rất muốn quở trách A Niệm, tiểu tử thúi này rõ ràng đem người mang đến. Sở Chỉ Nguyệt ngồi xuống đến, không có tái cử động, không phải nói trọng thương à, cái này còn có thể động. Tại nàng xem đến, Bác Huyền Âm hết thảy đều rất tốt, vậy rất tốt, trọng thương, hắn cũng là dám nói đi, thật sự là không biết xấu hổ. Cách chương.